Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 404, Duyên Thiền. Bởi vì Thẩm Tâm Duệ trên tay dẫn theo 3 vạn nguyên tiền mặt. Thẩm Tiêu Nhiên dứt khoát đưa trở về nhà, đem Thẩm Tâm Duệ đưa đến cửa nhà. Thẩm Tiêu Nhiên không có xuống xe, mà là đệ đi ra ngoài vài cái đại túi giấy. Nơi này có chút đồ ăn, còn có chút điểm tâm. Trong đó một cái tiểu bánh ngọt là Kình Phong cố ý cấp Minh Nguyệt, trừ bỏ tiểu bánh ngọt. Khác này nọ đều là Mộ Thanh Niên bang Thẩm Tiêu Nhiên an bày. Nàng cũng nhìn ra bọn họ phụ tử quan hệ hòa dịu dấu hiệu. Đối này, nàng vui khi việc thành. Phó Cẩn Mai nhân phẩm không tốt là Phó Cẩn Mai chuyện. Thẩm Tâm Duệ tuy rằng tính cách không thảo hỉ, kiếp trước kiếp này đối Thẩm Tiêu Nhiên chưa nói tới hảo. Nhưng cũng không xấu, Thẩm Tâm Duệ lần này đổ thông minh một hồi. Đều là Mộ, Nghiên Nghiên giúp ngươi làm cho đi. Phụ thân anh Minh, ha ha, khó được bị chính mình con trai của anh Minh thần võ khoa một hồi. Thẩm Tâm Duệ vẻ mặt đều là cười. Trong lòng lại cảm khái vạn phần. Nguyên lai hắn cũng có thể giống người khác ra giống nhau. Hưởng thụ thân mật phụ tử tình thân thiên luân chi nhạc. Hắn còn tưởng rằng hắn cùng Thẩm Tiêu Nhiên trời sinh phụ tử duyên thiền. Nguyên lai hết thảy đều là có thể thay đổi. Đem 3 vạn nguyên chung 2 vạn phóng tới chính mình thư phòng quỹ bảo hiểm lý khóa kỹ. Ngồi ở trước bàn học trầm tư. Phó Cẩn Mai theo phòng ngủ tới rồi nhìn hắn đặt ở trên bàn học đại gói to. Gặp bên trong là điểm tâm hòa hảo vài loại lỗ đồ ăn. Không khỏi tâm hỉ, Tâm Duệ, ta nói ngươi về sau thực nên cùng Tiêu Nhiên nhiều tiếp xúc, nàng nói xong liền xuất ra điểm tâm. Ăn đứng lên, Thẩm Tâm Duệ thấy nàng biết đem tối xinh đẹp tinh xảo tiểu bánh ngọt lưu cho Thẩm Minh Nguyệt. Trong lòng đối nàng oán giận thiếu một ít, đánh mất chất vấn nàng nhà mẹ đẻ việc ý niệm, quyết định nghĩ biện pháp xem qua chính mình nhạc phụ nhạc mẫu bệnh lịch lại nói. Vì thế hắn gật gật đầu, ta biết, đúng rồi, ngươi qua vài ngày vẫn là viết một cái khiếm điều cấp Tiêu Nhiên đi. Ngươi đừng tưởng rằng không viết có thể muội hạ hắn kia mấy vạn đồng tiền. Ta cùng ngươi nói, hắn không kém tiền, căn bản là không có đem kia mấy vạn đồng tiền để vào mắt. Hắn muốn chính là ngươi thái độ, ta đã biết. Ta đi cấp Minh Nguyệt tùng bánh ngọt a. Nàng còn chưa ngủ đâu, Thẩm Tâm Duệ khoát tay. Ân, Phó Cẩn Mai mới ra đi. Dưới lầu điện thoại linh liền vang. Thẩm Tâm Duệ vội vàng đi xuống tiếp. Quả nhiên là Phương Triều Hiên. Phương Triều Hiên vừa rồi ở không gặp không về nhìn đến Thẩm Tâm Duệ Thẩm Tiêu Nhiên phụ tử thân. Mật nói chuyện với nhau. Khẩn cấp tưởng phải biết rằng bọn họ nói chuyện kết quả. Phương Triều Hiên ngữ khí trước sau như một uy nghiêm. Thế nào? Thẩm Tâm Duệ cần tuân Thẩm Tiêu Nhiên nhắc nhở. Ta đều cùng hắn nói. Khả hắn không nghe. Hắn nói hắn chính là thích cái kia nha đầu. Nếu ta vô pháp nhận, hắn có thể không để cho mang tiến Thẩm gia môn. Nhưng nhất định phải cùng nàng kết hôn. Hắn còn nói. Cha ta duy trì bọn họ, ngươi cũng thật bổn. Ngươi thế nào có thể nói thẳng đâu? Ngươi không thể dùng điểm mưu kế. Phương Triều Hiên không chút khách khí của trách Thẩm Tâm Duệ. Phương Triều Hiên vênh mặt hất hàm sai khiến ngữ khí. Nhưng Thẩm Tâm Duệ trong lòng thật lạnh thật lạnh. Con của hắn nói rất đúng à. Hắn này cữu cữu đối hắn chưa từng có nửa điểm quan tâm chi ý. Hắn phải có. Bọn họ huynh đệ có thể hỗn kém như vậy sao? Tiêu Nhiên là nhà bọn họ hỗn tốt nhất. Lại chưa từng chịu Phương Triều Hiên nửa điểm chiếu cố. Đều là chính mình thật hợp lại xuất ra. Cho nên, hắn vẫn là không thích nghe Phương Triều Hiên chuyện ma quỷ. Lão nhân kia tử, một lòng chỉ vì chính mình. Phương Triều Hiên không biết Thẩm Tâm Duệ hiện tại giống thay đổi một người. Trái lại tự ở nơi nào phê bình hắn. Ngoặc kép chấm chấm, ngươi nói ngươi, có chút gì dùng. Điểm ấy việc nhỏ đều làm không tốt. Khó trách ngươi phụ thân không đem ngươi làm hồi sự. Con trai của ngươi cũng không đem ngươi để vào mắt. Nhiều năm như vậy vẫn là một cái thí quyền không có tiểu quan, Phương Triều Hiên mắng thống khoái. Thật lâu mới phát giác đầu kia điện thoại không biết là cái gì nguyên nhân không có thanh âm. Trọng bát đi qua, nghiễm nhiên là bận âm ni, cừ thật. Năng lực a, cũng dám quải ta điện thoại. Xem ta không chỉnh tử ngươi, chân nhân tiểu tỷ tỷ ở tuyến phục vụ. Giúp ngươi tìm thư cùng ngươi tán gẫu. Thỉnh vi, tín, siêu, tác nhiệt độ võng văn hoặc ADWW 444 chờ ngươi đến liêu tương đương. Hết chương.